Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, bị ta trao đổi. Phi, Lý Trấn Phong xì nước bọt, quát lớn, còn không có hiểu rõ nguyên nhân, ngươi liền muốn đối ta học sinh động thủ. Ta nhìn ngươi chính là có ý định trả thù. Thật coi ta Lý Mỗ người là bùn nạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, thay khắc hoa trên mặt phải trái đúng sai. Lý Trấn Phong rõ ràng cũng là tại bao che. Lại nói như thế đường hoàng. Tức giận đến hắn lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Bất quá, Lý Trấn Phong dù sao cũng là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Lại là nguyên lão hội thành viên. Hắn cô dám lỗ mãng. Lại cũng sẽ không nuốt xuống cái này giọng điệu. Ngược lại đối nghịch này một tên dâu quay nón nam tử nói ra. Phùng đội trưởng, người nhất định muốn thay chúng ta Thạch gia làm chủ. Dâu quay nón tên là Phùng Trấn Nam. Tại Nguyên Thành danh khí vô cùng vang dội. Tụ phách cảnh ngũ trọng tu vi. Nguyên Thành bài danh thứ 3 số cường giả. Hơn nữa còn là Nguyên Thành chấp pháp đội tổng đội trưởng. Chấp pháp đội chức trách cũng là bảo trì trị an. Đả kích tội ác, Tô Nghĩa trước mặt mọi người đánh người. Chứng cứ vô cùng xác thực. Dù là Lý Trấn Phong thân phận tại đặc thù, Phùng Trấn Nam cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Thạch gia chủ, Lý hiệu trưởng nói không sai. Trung quy muốn trước hiểu rõ chuyện gì xảy ra lại nói. Phùng Trấn Nam suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, nói như vậy cũng không có thiên vị Lý Trấn Phong ý tứ. Dù sao chuyện đã xảy ra còn không rõ ràng lắm. Tùy tiện đối Tô Nghĩa xuất thủ không phù hợp quy củ. Được nghe, Thạch Khắc Hoa cắn răng một cái. Đối với Thạch Huyên hỏi. Thạch Huyên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi to gan nói. Có ta cùng Phùng đội trưởng cho ngươi làm chủ. Thạch Huyên từ dưới đất bò dậy. Tâm tư chuyển một cái. Mở miệng nói. Ra ra, chúng ta trước đó tìm được hồn linh thú. Tiểu tử này đỏ mắt, mới đối với chúng ta xuất thủ. Lòng hắn biết rõ, nếu như nói lời nói thật, khẳng định không làm gì được Tô Nghĩa. Đồng thời chính mình còn lại nhận trừng phạt, dứt khoát đổi trắng thay đen lên. Cái gì? Phùng Trấn Nam ba người khiếp sợ không thôi. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Hồn linh thú có tăng lên thiên phú tinh cấp năng lực. Thuộc về thần thú cấp bậc, giá trị không thể tầm thường so sánh. Bọn họ tới đây, cũng vì muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới hồn linh thú. Bất quá, hồn linh thú giỏi về ẩn nặc, không có thủ đoạn đặc thù căn bản không có khả năng tìm được tung tích. Chẳng lẽ thật tại Tô Nghĩa trên thân? Hiệu trưởng, đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Hồn linh thú là ta phát hiện ra trước cũng bắt được. Thạch Huyên bọn họ muốn cướp đoạt, ta mới sẽ động thủ. Tô Nghĩa giải thích nói. Tô Nghĩa, hồn linh thú còn ở trên thân thể ngươi. Lý Trấn Phong tỉnh táo lại, thăm dò một tiếng, chuyện khác tạm thời có thể không xoắn suýt. Trọng yếu nhất chính là xác định hồn linh thú còn ở đó hay không. Hắn cũng là Tô Nghĩa. Đang nghe Lý Trấn Phong nói ra Tô Nghĩa tên thời điểm. Phùng Trấn Nam giật mình, tiếp theo híp mắt đánh giá Tô Nghĩa, mà Thạch Khắc Hoa sắc mặt lại chỉ có biến khó coi rất nhiều. Nghe đồn Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, đã bị Nguyên Thành cao tầng coi là tương lai thủ hộ thần. Hắn thân phận địa vị so với hắn cái này Thạch gia gia chủ trọng yếu rất nhiều. Hôm nay sự kiện này, cho dù là Tô Nghĩa sai, Phùng Trấn Nam cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, mà nếu như là Thạch Huyên sai, như vậy bọn họ Thạch gia đều sợ rằng sẽ bị liên lụy. Bị ta đổi đi. Tô Nghĩa trả lời, a, Lý Trấn Phong ngây ra một lúc, cả giận, ngươi ngốc hay không ngốc? Ngươi không biết hồn linh thú giá trị sao? Ngươi làm sao không nói trước gọi điện thoại cho ta? Tô Nghĩa, giao dịch cho người nào? Phùng Trấn Nam gấp giọng hỏi, hồn linh thú tồn tại, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Nếu như giao dịch cho Nguyên Thành người, bằng năng lượng của bọn hắn, ngược lại là có thể đuổi trở về. Tô Nghĩa còn chưa kịp đáp lời. Thạch Huyên đoạt trước nói. Bị Hạo Nguyệt Thành vệ ra cướp đi. Nếu như không phải Tô Nghĩa chặn ngang một chân. Chúng ta đã đem hồn linh thú mang về Nguyên Thành. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sub end, đến ngay Huyền Lục.